Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, thái độ này sao đây? Không cho chép à? Hửm, nó kéo kéo tay áo hắn hỏi. Che đi, hắn không quay lại chỉ vứt cái áo khoác trong ngăn bàn ra đưa nó. Hừ, nó chẳng hiểu phải che cái gì. Cái váy sao cơ, xấu, che vào, xấu đâu mà xấu, ai cũng khen mà chẳng có mắt thẩm mỹ gì, che thì che, đằng nào cũng chẳng có phao. Nó lầu bầu nhìn váy mình, không xấu, chỉ hơi ngắn tí thôi mà, rồi cũng lấy áo của hắn che vào, mùi hoa anh đào từ áo hắn tỏa ra làm nó cảm thấy dễ chịu có chút quen thuộc. Cả lớp, đứng, dì đứng lên hô to cho cả lớp đứng chào khi thầy Hóa bước vào. Được rồi, hôm nay lớp ta có 2 tiết, tiết đầu tôi sẽ để cho các bạn tự ôn tập, tiết sau chúng ta sẽ kiểm tra. Bạn nào không hiểu chỗ nào cứ lên hỏi tôi, biết chưa? Dạ à, dì, không kiểm tra luôn đi cho nóng, biết gì đâu mà ôn tập. Nó ngồi dưới lào bào. Sao thế, hay để tớ dạy cậu nhá, đằng nào cậu cũng không còn phao mà. Thiên nháy mắt cười với nó. Nhưng, không sao, chỗ nào không thì hỏi tớ, thế thì giảng từ chương một đi. Nó tâu toét cười, nó có tài nhớ và hiểu rất nhanh, chỉ cần chú tâm một tí là sẽ làm được, nhưng khổ tâm ở chỗ kiến thức nó nhớ được không quá 2 ngày. Chương một á, đúng, từ đầu tớ có hiểu chỗ nào đâu, nên giờ dạy lại từ đầu nhá. Ừ, cũng được, những lý thuyết tớ sẽ dạy qua, còn ta tập trung vào các bài tập gần đây. Ồ, đưa sách đây, tớ khoanh những phần trọng tâm à, học xong ta đi làm bài tập. Ok, nó trả lời cười tươi lộ ra chiếc răng khỉnh xinh xắn, làm cho ai nhìn cũng phải đỏ mặt. Ừm, ta học từ đây. Đoạn này, đúng, Thiên chỉ cho nó những lý thuyết cần nhớ, giải thích cho nó hiểu, nó và Thiên chăm chú học không để ý hắn ngồi nhìn bọn nó từ bao giờ rồi lại lạnh lùng quay đi. Tốt rồi, cơ bản là nhớ hết, giờ Trang làm bài này đi xem hiểu chưa, khó chỗ nào hỏi tớ. Ừ, Thiên, ra phòng hiệu bộ thầy toán cần nhờ em giúp gì kìa. Thầy Hóa sau khi nhận cuộc gọi liền quay vào gọi Thiên. Dạ, giúp gì à, nhưng em đang bận thầy ơi, có thể để. Tôi không biết, em ra nhanh đi tí chúng ta còn tiết kiểm tra nữa. Đừng để thầy đợi, thầy Hóa giục Thiên. Dạ, vâng, Trang này cứ làm đi nhá, tí tớ về dạy tiếp. Thiên mặt ỉu xìu bước đi. Ừ, nó chăm chú làm không để ý Thiên vừa nói gì mà cứ ừ bừa. Ai, chỗ này làm sao nhỉ? Ê Thiên, ơ đâu rồi, đến khi gặp đoạn khó nó mới quay nên nhờ Thiên giúp thì không thấy đâu. Ê Long, Thiên đâu, ra ngoài, hắn thấy nó kéo áo mình khó chịu quay lại trả lời. Cách chương.